Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618: Có Tiếu Tam Sinh địa phương. Tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Chương 617: Có Tiếu Tam Sinh địa phương. Tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy Kinh Phong Vân lúc Giang Hạo thì hỏi Thất Nhật Thôn tình huống. Thất Nhật Thôn cách nơi này không xa, muốn quá một ngọn núi mà lại chỉ có thể đi bộ, nếu như bay qua đâu sẽ không có cách nào đến giao lộ, hẳn là có tiền bối bày ra kết giới. Cũng chính là bởi vì dạng này, bình thường tu sĩ mới không cách nào biết được Thất Nhật Thôn. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, biết bay về sau ai không có việc gì đi bộ, cho nên bay đầy trời, nhìn như tìm khắp cả toàn bộ Loạn Thạch đảo, trên thực tế căn bản không gặp được nhập khẩu. Cái này cũng nói rõ bày ra kết giới người tu vi không thấp. Đúng rồi, nghe nói Tiếu Tam Sinh giết người. Trên đường, Kinh Phong Vân đột nhiên nói. A, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bản thân giết ai rồi? Nghe nói tối hôm qua Tiếu Tam Sinh xông vào đảo chủ phủ, đem đại hộ vệ chém giết. Bây giờ toàn bộ Loạn Thạch đảo đều bao phủ tại Tiếu Tam Sinh vẻ lo lắng hạ. Đây cũng là ta lần này làm việc thuận lợi như vậy nguyên nhân. Dùng chính là Tiếu Tam Sinh tên tuổi. Kinh Phong Vân có chút khó khăn nhìn xem Giang Hạo. Tiền bối, người nói chúng ta giả mạo nếu là hắn bị phát hiện, sẽ như thế nào? Người không phải nói hắn cũng là giả mạo sao? Giang Hạo cười hỏi, lần này hắn biết tối hôm qua biến mất cường giả là ai? Lại là đại hộ vệ. Thực lực xác thực mạnh mẽ phi thường. Thật muốn chính diện đối đầu, hắn sợ không phải đối thủ. Trừ phi trạng thái về tới mở ra vô hối trước. Nhưng vô hối cũng không phải là muốn chạm ra liền có thể chém ra. Cần tâm cảnh thản nhiên, hoàn cảnh áp bách. Vậy có hay không khả năng là đối phương muốn cho tiền bối gánh vác thù này? Kinh Phong Vân hỏi, đây không phải là tốt hơn? Giang Hạo mở ra cây quạt ôn hòa nói, tên của ta nhìn không phải cao hơn. Có thể là có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Kinh Phong Vân thở dài nói. Giang Hạo cười không nói. Kinh Phong Vân cũng không nói thêm lời những này, mà là nói về Thất Nhật Thôn. Đang điều tra quá trình bên trong, ta phát hiện loại trừ chúng ta còn có những người khác muốn đi vào Thất Nhật Thôn. Còn có ai? Chỉ ít hai đám người. Một phương hẳn là Thiên Hạ Lâu. Còn có một phương đại khái là một vị nào đó thiên vương người. Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thập Nhị Thiên Vương ngược lại là thường xuyên nghe thấy. Dù sao hắn cùng nào đó một vị thiên vương cũng coi là quen biết. Còn cùng một vị khác thiên vương bắt chuyện qua. Đến mức Thiên Hạ Lâu, một điểm không hiểu rõ. Tiền bối lần đầu tiên tới hải ngoại. Kinh Phong Vân dị thường kinh ngạc. Không nên, dù là lần đầu tiên tới cũng hẳn là có chỗ nghe thấy. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là nhìn qua đối phương. Kinh Phong Vân lòng đầy nghi hoặc, thế nhưng biết không nên hỏi nhiều. Chỉ là đối trước mắt vị tiền bối này cảm giác không dài. Đối phương giống trống rỗng lại tới đây. Thiên Hạ Lâu, một cái nắm trong tay hải ngoại tầng dưới chót phần lớn người sinh kế. Bọn hắn có được hải ngoại nhiều nhất tin tức. Tuyệt đại bộ phận cơ mật đều là theo Thiên Hạ Lâu xuất hiện. Thiên Hạ Lâu bên trong, mỗi một tầng đều có một vị tiên sinh. Thực lực bọn hắn cường đại, nắm giữ rất nhiều bí ẩn. Trong đó tầng cao nhất đại tiên sinh càng là chưa hề lộ diện. Tương truyền hải vực Thập Nhị Thiên Vương nhìn thấy đối phương đều muốn xoay người vấn an. Không chỉ có như thế, hải ngoại thế lực Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Huyết Giao Tông, Thiên Linh Tộc, Tứ Hải Mật Tông đều muốn cho vị này đại tiên sinh một phần chút tình mọn. Có nghe đồn nói, vị này đại tiên sinh là theo Thiên Văn Thư Viện đi ra cường giả. Mặc dù Thiên Hạ Lâu không phải mạnh nhất, nhưng lại là rất nhiều người không thể thiếu. Cũng là không dễ chọc. Kinh Phong Vân nhìn xem bốn phía nói. Kể bên này khả năng đều có một ít Thiên Hạ Lâu nhãn tuyến. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta một đường hành vi, Thiên Hạ Lâu khả năng đã biết được. Giang Hạo hỏi, Kinh Phong Vân suy nghĩ một lát, châm trước nói, không sai biệt lắm, dù là không thể trước tiên biết, bọn hắn cũng sẽ căn cứ xung quanh tình huống, đem sự tình mạch lạc biết rõ ràng. Đương nhiên, muốn đem tin tức truyền về thiên hạ lâu cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít loạn thạch đảo bên trong tin tức không tốt truyền đi. Dạng này thế lực, tiến thất Nhật thôn cũng là vì thu hoạch tin tức. Giang Hạo hỏi, đây không phải là, Kinh Phong Vân lắc đầu nói. Thiên hạ lâu người cũng không đều là nhãn tuyến. Bọn hắn cũng có bọn hắn ý nghĩ, cũng có mục đích của bọn hắn. Cho nên giống như chúng ta, khẳng định cũng là vì cái gì mà đi. Giang Hạo gật đầu, nói cách khác chỉ ít có tam phương người. Cũng không biết những người này sẽ hay không cho hắn thêm phiền phức. Nếu như không biết tự nhiên tốt nhất, sẽ lời nói, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Vượt qua một ngọn núi đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Giữa trưa, bọn hắn liền bay qua sơn phong, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Nơi này chính là tiến về thất Nhật thôn lối vào. Lối vào, Mịch Linh Nguyệt bọn người nhìn chằm chằm thiên hạ lâu hai người trao mày. Một cái là lão ẩu, một cái là đỡ lấy người tuổi trẻ nữ tử. Mà hai người kia trên thân khí tức đều có chút không đúng. Nhìn như chỉ có phản hư, nhưng là nguyên thần có chút cường đại, là phi thường kẻ nguy hiểm. Bất quá nàng cũng không tính cùng những người này có bất kỳ tranh chấp. Lần này nàng chủ yếu là nhằm vào Hải La Thiên Vương người. Rất nhanh, bọn hắn liền phát giác được có người đến. Mịch Linh Nguyệt mang theo một chút địch ý nhìn qua. Chỉ là một sát na, nàng lông mày chính là vẩy một cái. Tiếu Tam Sinh, sau đó thu hồi địch ý, nhìn hầm hầm bên người thị nữ. Thị nữ cũng phi thường vô tội, ủy khuất nói, cái kia dẫn đường Kinh Phong Vân đúng là Hải La Thiên Vương người. Mịch Linh Nguyệt, tới Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Mịch Linh Nguyệt rõ ràng cũng ở nơi đây. Bất quá đối phương vừa mới tựa hồ mang theo địch ý. Nhưng là rất nhanh địch ý liền biến mất. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn qua Kinh Phong Vân. Nghĩ đến một chút nguyên do. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở một già một trẻ trên thân. Theo tinh thần kéo dài đến xem. Hai người kia đều không đơn giản. Giữa các nàng tinh thần xen lẫn. Giống như mang theo một con mắt. Thật sự là khó lường. Không biết phía sau là ai. Thất Nhật thôn mở cửa là cố định, cho nên cần chờ đợi một chút thời gian. Kinh Phong Vân nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, cũng không làm nhiều cái gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Mịch Linh Nguyệt mấy người cũng không có mở miệng, tám người đều đứng tại thuộc về mình vị trí, không có can thiệp lẫn nhau. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp, đối phương đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ đất trống, không biết đang suy nghĩ gì. Chợt, nàng mi mục hơi nhíu, tựa hồ mang theo một chút ghét bỏ. Ghét bỏ cái gì? Giang Hạo trông đi qua, không thấy bất kỳ vật gì. Không bao lâu, ban đầu vách đá biến thành một đầu nhỏ hẹp con đường. Nơi này chính là thất Nhật thôn lối vào. Lão hủ nhắc nhở các ngươi một câu. Sau khi đi vào lại nghĩ ra liền phải chờ 7 ngày. Mà có ít người ở bên trong đợi không được 7 ngày. Lão ẩu đi ở trước nhất trầm thấp nói. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói cái gì. Đi theo vào. Giang Hạo tự nhiên cũng sẽ không để ý những này. Hắn đi vào là muốn tìm thiên thần đạo nhân hài tử. Từ đó tốt hơn gặp phải thiên thần đạo nhân. Đến mức những người này, chỉ cần đại gia không can thiệp chuyện của nhau, liền bình an vô sự. Kinh Phong Vân do dự một chút, vẫn là đi theo vào. Thất Nhật thôn hắn chưa hề đi vào quá. Đối với cái này cũng tương đối hiếu kỳ. Đảo chủ phủ, một vị tóc tái nhợt nam tử. Demi nhìn qua đại hộ vệ thi thể. Cau mày, Tiếu Tam Sinh tới. Đúng vậy, đảo chủ, các ngươi nói hắn tu vi gì? Phản hư sơ kỳ, phản hư sơ kỳ. Đảo chủ cười lạnh nói. Phản hư sơ kỳ lấy cái gì một đao chém đại hộ vệ nguyên thần? Hiện tại hắn đi nơi nào? Thất Nhật thôn, Lý lão cẩn thận nói. Thất Nhật thôn, hắn thật đúng là biết chọn địa phương. Theo hắn đi, đảo chủ thở dài một cái nói. Đem tin tức truyền cho thiên thần đạo nhân. Hắn càng để ý cái chỗ kia. Mặt khác có Tiếu Tam Sinh địa phương. Tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Hết chương.